Xuyên thành vợ sau của thiếu gia hào môn. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, Dương Hiểu Việt ít nhiều có nghi ngờ về tình cảnh của bản thân, nhưng Đỗ Niệm Dương vẫn còn hơi non, đúng như dự đoán của Đỗ Trạch Thần, trực tiếp đến gặp Đỗ Hoàng Nghị cáo trạng ba, nhất định anh ta nghe nói đó là dự án con muốn làm nên mới nhúng tay vào. Đỗ Niệm Dương thực sự lo lắng. Nếu bảo con từ bỏ thứ khác con sẽ bỏ, chỉ là dự án này thực sự rất quan trọng, là kết quả thẩm định từ nhà họ Thành, ba xem, sắp có lãi ngay rồi, doanh thu một tháng có thể lên tới 60 triệu. Gần đây, Đỗ Hoàng Nghị cũng đang tìm hiểu về các dự án công nghệ, nên có thể hiểu được phần nào báo cáo, gật đầu nói. Thật sự không tệ, chỉ đành giữ lại, sao nó biết được dự án này do con phụ trách. Nói rồi ông ta lại đến gặp Dương Hiểu Viện, cho rằng bà ta lại khiêu khích anh. Sắc mặt của Dương Hiểu Viện thay đổi, ý anh là gì? Bà ta đau khổ nói, trước kia em không chịu được, đã biết mình sai rồi, một tháng gần đây em thậm chí còn tránh mặt nó, anh vẫn nghi ngờ em. Không phải bà thì tốt, Đỗ Hoàng Nghị gần đây bị Đỗ Trạch Thần chọc tức, buồn bực nói. Nếu không phải bà, sao bây giờ lại rắc rối như vậy? Chịu đựng nhiều năm như vậy, sao còn dây cà ra dây muống? Trước khi di chúc của ông già được công bố, tốt nhất bà nên biết nặng nhẹ. Diễn tả từ cách nói chuyện đến cách viết từ chuyện này lan man sang chuyện khác một cách dài dòng và rắc rối. Dương Hiểu Viện biết mình có lỗi nên ngậm miệng không nói. Đỗ Niệm Dương vội vàng nói. Ba, những dự án khác tùy ý anh Trần, nhưng dự án này bị hủy thì tiếc lắm. Chuyện này con đã thảo luận với Thành Nhụy, tách ra để hai bọn con làm một mình, vẫn thuộc về công ty của chúng ta, nhưng vẫn có thể sử dụng các nguồn lực của nhà họ Thành. Cả cơ hội và lợi nhuận đều rất lớn. Đỗ Hoàng Nghị trầm ngâm gật đầu nói. Được rồi, ngày mai ba sẽ gặp Tiểu Thần. Hôm sau, khi Đỗ Hoàng Nghị đến bệnh viện, Đỗ Trạch Thần đang lên kế hoạch cho một âm mưu lớn. Anh nhìn bác sĩ xoa bóp đùi cho mình. Việc này nhất định phải để người có giấy phép hành nghề chuyên môn làm sao? Nếu tôi xuất viện về nhà để người nhà tôi xoa bóp được không? Bởi vì hai chân anh không thể cử động, để đề phòng teo cơ, mỗi ngày phải xoa bóp. Sau một tháng phục hồi chức năng, chân của anh đã có lại cảm giác, hiện tại đang chờ vết gãy lành lại, anh sẽ bắt đầu tập đi lại. Bác sĩ trị liệu nói, đương nhiên được, chỉ là chúng tôi biết nhiều triệu chứng hơn mà thôi. Sau khi người nhà của cậu nắm vững triệu chứng của cậu, mỗi ngày kiên trì xoa bóp là được. Vì vậy, Đỗ Trạch Thần nói với Tiếu Minh Chính, đi hỏi bác sĩ hộ tôi, khi nào thì tôi xuất viện. Tiếu Minh Chính nghĩ Đỗ Trạch Thần không muốn nằm viện nữa, cũng đúng. Cho dù điều kiện tốt, nằm 2 tháng cũng rất mệt, dù sao cũng không thoải mái bằng ở nhà. Được, sau đó anh ấy nói với bác sĩ trị liệu, xong rồi anh có thể dạy tôi cách xoa bóp. Đỗ Trạch Thần nhìn anh ấy với ánh mắt chê bai. Cậu không cần học, anh quay sang bác sĩ trị liệu, nói, đợi Ấu Giao về rồi anh dạy cô ấy. Cô ấy thông minh hơn, học cũng nhanh hơn. Tiếu Minh Chính, sao cảm thấy rằng sau khi ghi hình chương trình xong, anh đột nhiên trở nên hoang dã trở lại. Khi Đỗ Hoàng Nghị bước vào, bác sĩ trị liệu đã bấm xong, ông ta nhìn kỹ vẻ mặt của Đỗ Trạch Thần. Sao thế, chân có cảm giác không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lợi thế của một bệnh viện tư nhân, hơn nữa còn do Đường Thị kiểm soát. Vì vậy, sau khi nhận ra rằng Đỗ Hoàng Nghị không muốn anh khỏi bệnh, chú Bạch đã thực hiện các biện pháp giữ bí mật hoàn toàn bệnh án và quá trình điều trị của anh. Dù Đỗ Hoàng Nghị biết, cũng không phải là thật. Nên ông ta không hề biết rằng Đỗ Trạch Thần đang hồi phục, không hề biết rằng chân của anh có thể dần khỏe lại. Đường Huyên từng đề cập với Đỗ Hoàng Nghị, nhưng ông ta không quan tâm, người mẹ nào cũng mong con mình khỏe mạnh, cho dù đó là một phần vạn hy vọng, ông ta cho rằng đó chỉ là nguyện vọng tốt đẹp của Đường Huyên. Hơn nữa, 2 tháng nay ông ta bận rộn chuẩn bị thu nạp tập đoàn Đường Thị, chân hầu như không chạm đất, số lần đến bệnh viện cũng hạn chế. Chỉ thỉnh thoảng liên lạc với Đường Huyên qua điện thoại. Tuy Đường Huyên yếu ớt, nhưng không phải là một người phụ nữ bám người khác, còn rất thông cảm cho công việc của ông ta, nói chung không có việc gì thì cũng không làm phiền ông ta. Vì vậy, ông ta hoàn toàn không biết gì về tình trạng của Đỗ Trạch Thần. Ba, Đỗ Trạch Thần kêu lên, đại khái là bởi vì tâm trạng của anh khá tốt, thái độ rất thoải mái, khiến Đỗ Hoàng Nghị cảm thấy khoảng thời gian này làm theo ý anh rất có hiệu quả. Tâm trạng tốt chứ, nghe nói con còn đi ghi hình à? Đỗ Hoàng Nghị ngồi bên giường hỏi. Vâng, mở đường cho Ấu Giao. Đỗ Trạch Thần hưng phấn nói. Ba, con đã nhận một dự án, rất tuyệt. Đỗ Hoàng Nghị vẫn bình tĩnh. Con còn hiểu dự án? Tất nhiên hiểu, Đỗ Trạch Thần nói. Thứ khác không được, nhưng con rất hiểu trò chơi. Ba quên con học về máy tính, con từng là tuyển thủ e-sport. 2 năm, khi thấy dự án này, con đột nhiên có suy nghĩ, chân con không thể di chuyển, nhưng tay có thể. E-sport là hình thức thi đấu các trò chơi điện tử trên các thiết bị như máy tính, điện thoại. Giữa nhiều người chơi, đặc biệt là tuyển thủ chuyên nghiệp. Con muốn điều hành tốt dự án này, cố gắng theo hướng thi đấu thể thao điện tử, đào tạo các đội thể thao điện tử, đi thi đấu. Có lẽ là bởi vì tâm trạng quá tốt, lúc nói chuyện anh đã mất đi phòng bị với Đỗ Hoàng Nghị, dường như anh đã trở lại cái thời mà hắn hết mực tin tưởng ông ta, Đỗ Hoàng Nghị muốn nói cũng không thể nói được nữa. Hơn nữa, những gì Đỗ Trạch Thần nói có cơ sở, có thể thấy không phải vì muốn chống đối Đỗ Niệm Dương nên mới can thiệp như Đỗ Niệm Dương nói. Vì những gì Dương Hiểu Viện đã làm trước đây, ông ta không hoàn toàn tin tưởng mẹ con họ. Ba, con nghĩ thông rồi. Đỗ Trạch Thần nói, Ấu Giao nói đúng, cho dù con không thể cử động chân, nhưng con vẫn có tay, con có thể làm được rất nhiều việc. Anh có mục tiêu và mong muốn. Đỗ Hoàng Nghị nhận ra điều này, thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình. Có sự nghiệp, có hy vọng, biết rằng làm việc không hề dễ dàng. Anh sẽ không dễ dàng quên chỗ cổ phần kia. Anh coi trọng Thẩm Ấu Giao như vậy. Nếu còn hợp tác với cô, có thể sẽ sớm sửa đổi được di chúc. Hơn nữa đối với Đỗ Hoàng Nghị, đứa con trai nào sở hữu dự án này không quan trọng, dù sao tương lai cũng sẽ thuộc về nhà họ Đỗ. Hiểu điều này, Đỗ Hoàng Nghị vỗ vai Đỗ Trạch Thần, hài lòng nói. Con có thể nghĩ như thế thì tốt quá, ba rất vui, con làm việc chăm chỉ, nếu cần thì tìm ba. Đỗ Trạch Thần gật đầu, như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân tiện, hôm qua Đỗ Niệm Dương đã gọi cho con, nói rằng dự án này được nhà họ Thành để ý, là con chen ngang, xem ra cậu ta rất muốn cướp khỏi tay con. Đỗ Hoàng Nghị cau mày, chuyện gì vậy? Đỗ Trạch Thần chế nhạo, nhà họ toàn đúng là uy phong, rõ ràng là dự án của con, bà biết chứ, lúc Bàng Tuyết Oánh đã lừa con rất nhiều tiền, chỉ để đầu tư vào công ty của chồng sắp cưới. Lúc này lấy ra để gán nợ, Đỗ Niệm Dương lại nói của nhà họ Thành, đang đùa con à? Đỗ Hoàng Nghị trầm tư, Đỗ Trạch Thần nói. Ba, con sợ cậu ta và Thành Nhụy sẽ đến gây sự. Yên tâm, có ba ở đây, Đỗ Hoàng Nghị lập tức nói. Ba sẽ giúp con, ba bận như vậy, sẽ có những lúc ba không quản được. Đỗ Trạch Thần nói, nếu không đến anh Chu cũng bị họ chèn ép, con định ký hợp đồng với Bàng Tuyết Oánh để tát vào mặt con. Ba đừng phủ nhận, Bàng Tuyết Oánh đã kể hết cho con nghe rồi. Trong lòng Đỗ Hoàng Nghị thầm mắng Dương Hiểu Viện, trên mặt tràn đầy áy náy. Xin lỗi, ba không ngờ bà ta lại đối xử với con như vậy. Thấy khóe miệng Đỗ Trạch Thần lộ ra vẻ châm chọc, ông ta thì nghĩ, hiện tại hy vọng khó có nhất đang ở ngay trước mắt. Thật ra không cần phải từ bỏ tất cả những nỗ lực trước đó, vì vậy ông ta nói. Như này, ba chuyển công tác bọn họ đi thì sao? Vừa hay anh Hoàng cần xây dựng một công ty ảnh thị ở trấn Cảnh Thị, phái họ tới đó quản lý. Cảnh Thị là một thành phố cấp 3, chuyển công tác qua đó gần như tương đương với đi đày, nhưng Đỗ Trạch Thần biết Đỗ Hoàng Nghị rất yêu Đỗ Niệm Dương, muốn anh ta trở thành người thừa kế của mình, vì vậy sẽ không thực sự dày anh ta, mục đích của ông ta e là quản trường của Đường Thị. Như thế cũng dễ giải thích với mẹ con họ Dương, ông ta thì một mũi tên trúng hai đích. Đáng tiếc, còn phải xem anh có bằng lòng hay không. Đỗ Trạch Thần cười nửa miệng nói. Cảm ơn ba, thực ra con chỉ lo bọn họ phá hỏng kế hoạch của con. Chỉ cần 1-2 tháng nữa công ty đi đúng hướng, a có thể chuyển bọn họ về. Đỗ Hoàng Nghị xấu hổ. Tiểu Thần, xin lỗi, ba đã biết mình sai rồi. Cũng nghĩ đến việc sa thải thư ký Dương. Nhưng bà ta theo ba nhiều năm như vậy, liên quan quá nhiều. Giờ là lúc quan trọng, ba rất khó xử. Ba đảm bảo, nhất định sẽ cố hết sức xử lý càng sớm càng tốt. Chúng ta sẽ vẫn như trước đây. Điều này có nghĩa là Dương Hiểu Viện nắm rất nhiều thứ của ông ta trong tay. Ông ta bị ép. Đỗ Trạch Thần cười thầm trong lòng. Nếu không trải qua chuyện đó, bị người đàn ông trước mặt dập tắt hy vọng, anh đã thực sự tin. Đáng tiếc, anh không còn là Đỗ Trạch Thần đơn thuần đó nữa. Sau khi Đỗ Hoàng Nghị rời đi, Đỗ Trạch Thần gọi cho Đỗ Niệm Dương với giọng điệu rất đắc ý. Mách ba à, chập, đúng là không nhìn rõ tình hình, không nghĩ rằng ba sẽ quay sang hai người sao? Vốn muốn giữ hai người lại để tận mắt chứng kiến ba chiều chuộng mẹ con tôi như thế nào, để hai người chỉ nhìn mà không có được, hưởng thụ đãi ngộ của tình nhân và con hoang, nhưng ba lại ngỏ ý muốn chuyển hai người đi, vậy thì tôi cũng hết cách. Ồ, đúng rồi, chắc chắn ba đã nói với cậu, ba muốn hai người tiếp quản công ty của Đường Thị, để cậu tới đó rèn luyện, một hoặc hai tháng sau sẽ đưa cậu trở lại, tóm lại, chúc hai người thuận lợi. À, tôi quên nhắc cậu, một hai tháng nữa, di chúc của ông tôi sẽ được công bố. Đỗ Niệm Dương hốt hoảng cúp điện thoại, vội vàng đi tìm Dương Hiểu Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hiểu Viện đang xem buổi phát sóng trực tiếp của Đỗ Trạch Thần vào ngày hôm trước. Càng xem càng cảm thấy không ổn, trạng thái tinh thần của anh ngày càng tốt hơn. Có cả di chúc, Đỗ Hoàng Nghị sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh. Nếu không sửa di chúc, e là sẽ có ngày mẹ con họ bị đuổi đi. Bà ta vừa nghĩ tới đây thì thấy Đỗ Niệm Dương xông vào phòng làm việc của mình, nói. Mẹ, Đỗ Trạch Thần nói ba muốn chuyển công tác chúng ta đi. Dương Hiểu Viện đột nhiên nhớ lại những gì Đỗ Trạch Thần đã nói với bà ta khi đó, rằng anh muốn Đỗ Hoàng Nghị tự mình đuổi họ đi. Sao vậy? Bà ta cau mày. Đỗ Niệm Dương nói với bà ta nội dung cuộc gọi của Đỗ Trạch Thần, sau đó nói. Hơn nữa còn không lấy lại được dự án đó. Đỗ Niệm Dương nói với giọng điệu giận dữ. Đây là một dự án mà anh ta rất coi trọng, đúng là không cam tâm. Mẹ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đỗ Niệm Dương hoàn toàn không biết làm sao. Nếu ba thật sự chuyển chúng ta đi thì sao? Ba nói vì di chúc của ông Đường là thật sao? Liệu ba thật sự muốn đuổi chúng ta đi sao? Ánh mắt Dương Hiểu Viện nhìn vào mặt Đỗ Trạch Thần trên màn hình điện thoại. Hoảng hốt cái gì? Chẳng phải ba chưa nói à? Cho dù muốn chuyển công tác, cũng cần một khoảng thời gian. Chỉ cần trong khoảng thời gian này hủy hoại Trạch Thần là được. Nghe nói Ngụy Anh Tuấn gần đây với được nhà họ Nhiếp à? Dương Hiểu Viện đột nhiên hỏi. Còn với con trai chủ tịch Ngụy Đông như nào? Cũng bình thường thôi. Đỗ Niệm Dương khẽ nhíu mày. Bọn họ chơi rất hoang dã, còn thích gọi nghệ sĩ của công ty, lúc chơi không coi người ta ra gì. Dương Hiểu Viện thậm chí không cau mày. Bà ta ở trong giới giải trí, có chuyện bẩn thỉu gì chưa nghe qua, nhưng bây giờ càng bẩn càng tốt. Liên lạc với Ngụy Anh Tuấn nhiều hơn. Cậu ta luôn ghét Đỗ Trạch Thần. Bây giờ Đỗ Trạch Thần đã phế, có lẽ cậu ta rất sẵn lòng thừa nước đục thả câu. Còn nữa, chú ý tới Thẩm Ấu Giao. Dương Hiểu Viện nói, Đỗ Trạch Thần có thể vui lên nhanh như vậy, cô ta có rất nhiều công lao. Nói đến đây, ánh mắt bà ta trở nên u ám. Thẩm Ấu Giao không biết rằng cô được người khác để ý. Cô vừa rời khỏi lớp cô Tú Văn thì nhận được điện thoại của Chu Ngạn Lâm. Ấu Giao, có kịch bản, tới văn phòng của tôi. Ấu Giao vui mừng khôn xiết, vội vã xuống lầu. Mặc dù Đỗ Trạch Thần nói rằng anh đã rời anh Hoàng, đăng ký phòng làm việc, nhưng vì cân nhắc đến sự phát triển của Ấu Giao, địa chỉ vẫn được chọn ở anh Hoàng. Dù sao thì các khóa đào tạo nghệ sĩ, giáo viên và thiết bị ở đây đều là hàng đầu. Nếu Đỗ Hoàng Nghị sẵn lòng, thì anh không dùng sẽ rất phí. Vì vậy, Đỗ Trạch Thần dứt khoát xin Đỗ Hoàng Nghị hai văn phòng, dùng chung các khóa đào tạo, Ấu Giao sẽ tham gia các lớp học với các nghệ sĩ của anh Hoàng. Tâm trạng tình Chu Ngạn Lâm rất tốt. Xem đi, kịch bản này không tệ. Có kịch bản nhanh thế. Thẩm Ấu Giao rất kinh ngạc. Chu Ngạn Lâm cười nói. Thật ra, chỉ cần muốn là có, nhưng nếu muốn bước đi vững vàng, cần phải lựa chọn cẩn thận. Tôi vừa nhận được kịch bản này vào buổi trưa, cảm thấy không tệ, gửi vào email cho cô xem trước. Cạnh tranh nữ chính nữ hai có lẽ khá khốc liệt, cô không có lợi thế. Cá nhân tôi nghĩ rằng vai nữ ba rất hay, tầng cảm xúc rất phong phú, diễn tốt rất nổi bật. Cô suy nghĩ kỹ đi, mấy ngày nữa tôi dẫn cô đi thử vai. Được, cảm ơn anh Chu. Thẩm Ấu Giao hưng phấn nói. Chu Ngạn Lâm gật đầu, cô gái này đỡ lo lắng hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấu Giao đi thẳng tới bệnh viện, tinh thần phấn chấn. Đỗ Trạch Thần nhìn thấy cô không nhịn được cười. Chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Ấu Giao cười rạng rỡ. Có kịch bản rồi. Đỗ Trạch Thần mừng cho cô, nhưng trong lòng cũng có chút thất vọng. Khi nào? Quay ở đâu? Ấu Giao không để ý đến cảm xúc của anh. Cô vẫn đắm chìm trong kích động. Còn chưa quyết định, rất nhiều vai diễn còn chưa quyết định, tôi phải đi thử vai trước. Anh Chu nhanh cũng khoảng nửa tháng, huống hồ chưa chắc tôi được chọn. Đỗ Trạch Thần không vui khi nghe câu cuối cùng. Kỹ năng diễn xuất của em sao không được chọn? Yên tâm, em nhất định sẽ được chọn. Trong lòng Ấu Dao ấm áp. Được, tôi sẽ cố gắng. Biết cô không đi ngay, tâm trạng Đỗ Trạch Thần khá hơn. Tôi cũng có chuyện tốt muốn nói với em. Làm sao vậy? Thẩm Ấu Dao vừa nói xong, một bác sĩ từ ngoài cửa đi vào nói. Cậu Đỗ, cậu có thể xuất viện rồi. Thật sao? Thẩm Ấu Dao thực sự rất vui vẻ. Cho dù cô không phải người nhập viện, ở bệnh viện cả ngày cũng rất phiền phức. Chân của anh ấy không còn vấn đề gì nữa à? Ừm, bây giờ chân của cậu ấy cơ bản đã có cảm giác, thần kinh cũng gần như khôi phục. Cho nên mấy tháng tới chủ yếu sẽ chăm sóc chỗ gãy xương. Mỗi ngày dành ra một tiếng tiến hành phục hồi ở bệnh viện là đủ rồi. Khi nào vết gãy lành lại, sẽ tăng thêm thời gian hồi phục. Trong vòng 2 tháng sẽ có thể đi lại bình thường, nửa năm gần như khôi phục như người bình thường. Thẩm Ấu Dao rất vui, dù sao thì cô cũng là người tự tay rút sừng ra. Anh bình phục, cô cũng có cảm giác thành tựu. Bác sĩ lấy ra một tập hồ sơ, tất cả các chuyện cần chú ý đều ở đây. Người nhà chú ý một chút, còn lại không có gì. Cô chú ý xoa bóp, không được bỏ sót. Thẩm Ấu Dao đương nhiên biết về chuyện xoa bóp hàng ngày, vì vậy cô hỏi Đỗ Trạch Thần. Anh Minh Chính đâu? Để anh ấy học xoa bóp đi. Cô không nghĩ gì khác, chỉ là sau này cô phải đi quay phim, chưa chắc có thời gian giúp anh mỗi ngày, chuyện này giao cho trợ lý riêng của anh rõ ràng sẽ thích hợp hơn. Đỗ Trạch Thần nói, gần đây cậu ấy phải giải quyết công việc của Lãng Huệ Technology. Quản lý Trịnh và Nguyễn Hồng Lãng đang xử lý thủ tục, cậu ấy phải theo dõi toàn bộ quá trình, sẽ bận một thời gian. Bận bao lâu? Thẩm Ấu Dao nói, tôi đi đóng phim thì ai chăm sóc anh? Vậy đến lúc đó rồi tính, không phải từ giờ tới lúc em đi đóng phim còn hơn nửa tháng sao? Thẩm Ấu Dao không nghi ngờ gì về anh. Được, lát bác sĩ trị liệu tới tôi sẽ học vậy. Ừm, xin lỗi đã làm phiền em, tôi đi gặp mẹ tôi, thương lượng với bà về chuyện xuất viện. Thẩm Ấu Dao nói, sức khỏe gì đường cũng ổn rồi chứ. Chủ yếu bà ấy ở đây là muốn ở cạnh anh, vừa hay có thể cùng nhau xuất viện. Đỗ Trạch Thần gật đầu, tỏ ý anh cũng ý như vậy. Em đi tìm bác sĩ trị liệu học đi, tôi tự mình đi gặp mẹ. Đỗ Trạch Thần đi lên tầng 2, kiểm tra trái phải không có ai, rồi gọi Tiếu Minh Chính. Mẹ Tiêu, cho cậu nghỉ mấy ngày, đang yên lành nghỉ gì mà nghỉ. Tiếu Minh Chính khó hiểu. Không cần, không, cậu nghỉ đi. Đỗ Trạch Thần nói, 5 ngày đừng xuất hiện trước mặt tôi. Không, trong vòng 10 ngày, chỉ cần liên lạc với tôi qua điện thoại, chuyên tâm lo chuyện của Lãng Huệ là được. Không phải. Không phải cậu cho tôi nghỉ à? Tiếu Minh Chính cảm thấy không thể tin được. Đỗ Trạch Thần nói, bây giờ tôi hận không thể chỉ làm ngay đây. Cậu mơ gì thế? Chỉ tôi cho cậu nghỉ, đâu bảo cậu bỏ mặc chuyện Lãng Huệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Minh Chính, thực ra anh nằm trên giường bệnh suốt cũng khá tốt. Đỗ Trạch Thần cúp điện thoại, vừa quay lại, đã run lên vì sợ hãi. Trời ơi, Đường Huyên đang đứng phía sau anh, mỉm cười. Nói, làm chuyện gì xấu mà sợ thế? Đỗ Trạch Thần vuốt ngực nói, mẹ, sao mẹ không phát ra tiếng? Mẹ làm con sợ muốn chết. Sao, nghĩ mẹ là Ấu Dao à? Đường Huyên cười. Đỗ Trạch Thần xoa mũi, không chịu thừa nhận, chỉ là giật mình thôi, đâu phải sợ cô ấy. Mẹ nghe thấy rồi. Đường Huyên trêu chọc nói, nếu đuổi Minh Chính đi, chỉ có hai đứa cô nam quả nữ, con có ý đồ xấu gì? Mẹ. Đỗ Trạch Thần làm nũng. Đường Huyên mỉm cười, nói, được rồi, mẹ biết, Ấu Dao là một cô gái tốt, mẹ đồng ý bằng cả hai tay. Đỗ Trạch Thần có chút xấu hổ, nhưng vẫn không nhịn được cùng bà chia sẻ cảm xúc. Đúng vậy, vừa mạnh mẽ vừa dễ thương. Đường Huyên vỗ đầu, đúng, con trai, có thể gặp cô ấy, đúng là phúc phần nhà mình. 2 tháng qua, bà đã nhìn thấy tất cả mọi thứ trong mắt. Mặc dù cô gái này không nói nhiều lại khiến người khác không thể bỏ qua điểm tốt của cô. Đỗ Trạch Thần cười khúc khích, sau đó nói về việc xuất viện. Mẹ, mẹ đi cùng con nhé. Ừ, được, Đường Huyên nói, mẹ sẽ về nhà sống. Đỗ Trạch Thần cau mày, anh không muốn mẹ quay lại nhà họ Đỗ. Mẹ có thể ở chỗ của con, ba gần đây rất bận rộn, không thường xuyên về nhà, chỉ có một mình con ở trong nhà. Vậy mẹ trở về nhà cổ của nhà họ Đường, Ở cùng chú Bạch bọn họ là được. Đỗ Trạch Thần vẫn còn có chút không tán thành, cơ thể vừa mới ổn định lại, về nhà họ Đường sợ bà sẽ vì cảnh sinh tình. Được, quyết định như thế, mẹ vẫn muốn ở nhà họ Đường một thời gian. Đường Huyền hiểu ý của con trai, trong lòng hơi ấm áp, nhưng vẫn trêu chọc nói. Hơn nữa, mẹ sẽ không làm cái bóng đèn, còn mới nghĩ mọi cách đuổi được một người, mẹ tới đó chẳng phải không có mắt à, Đỗ Trạch Thần lo lắng nói. Chuyện đó khác, đúng là khác, Đường Huyền trêu chọc anh, mẹ chồng nàng dâu ở chung còn phiền phức hơn. Mẹ, Đỗ Trạch Thần nhăn mũi, được rồi, Đường Hiên nói, mẹ thật sự không sao, có chú Bạch ở bên cạnh, sức khỏe của con cũng ổn rồi, không có gì cần mẹ lo lắng, mẹ vẫn muốn thấy con kết hôn sinh con. Nói về điều đó, một nụ cười nhếch lên trong mắt Đường Huyên, giống hệt như khi Đỗ Trạch Thần định làm chuyện xấu. Đúng là con giống mẹ. Theo đuổi con gái người ta đừng chỉ ngốc nghếch đi theo, cần phải học cách tạo điều kiện. Trước nay là người khác theo đuổi anh, Ấu Giao là cô gái duy nhất anh thực sự thích. Đỗ Trạch Thần không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nghe thấy điều này, anh lập tức xin lời khuyên. Làm thế nào để tạo điều kiện? Đường Huyền lắc lắc ngón trỏ. Thần bí nói, đến lúc đó con sẽ biết, mẹ chỉ có thể quan sát con, còn sau này con có thể học hay không, phải xem con lĩnh ngộ như nào. Đỗ Trạch Thần tò mò muốn chết, nhưng mẹ anh không nói, còn tỏ ra rất thích thú. Đỗ Trạch Thần vò đầu bứt tai, ước gì anh có thể xuất viện ngay lập tức. Vì Ấu Giao phải học cách xoa bóp nên họ đã chỉ hoãn việc xuất bệnh viện cho đến tối ngày hôm sau. Đường Huyên theo chú Bạch trở về nhà cổ của nhà họ Đường. Đỗ Trạch Thần và Ấu Giao trở lại ngôi nhà trong thành phố. Trên đường đi, Ấu Giao vẫn có chút lo lắng. Dì Đường ở một mình được không? Sao anh không về nhà cổ họ Đỗ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên Đỗ Trạch Thần sẽ không nói anh thấy nhà cổ quá lớn, có quá nhiều người không tiện tán tỉnh cô. Anh chỉ nói. Mẹ đã quen sống ở đó, gần đây tôi phải bận chuyện lãng huệ, hơn nữa cũng tiện cho em làm việc hơn. Nhưng Ấu Giao biết. Thực ra anh đang quan tâm cô, nếu không có cô, Đỗ Trạch Thần nhất định sẽ cùng mẹ trở về nhà cổ. Theo một nghĩa nào đó, suy đoán của cô cũng đúng, nhưng ngoài sự ân cần, anh còn có ý đồ xấu xa. Về đến nhà thì trời tối hẳn, vì thông thẳng với thang máy nên ra vào khá thuận tiện. Bật đèn lên thấy cảnh tượng trong phòng, cả hai người đều có chút kinh ngạc, đặc biệt là Ấu Giao. Sau khi Đỗ Trạch Thần bình phục, đêm nào cô cũng về đây ngủ. Sáng nay khi rời đi căn phòng vẫn bình thường, giờ đã khác lạ, tất cả mọi nơi đều có đồ dùng trong nhà, có thể khoảng cách to, có lẽ để tiện cho xe lăn của Đỗ Trạch Thần ra vào. Đỗ Trạch Thần cười, chú Bạch nói chú ấy sắp xếp người tới dọn dẹp, tôi còn tưởng là dọn dẹp cho chúng ta. Lúc Ấu Giao vào cửa, cô thấy tất cả đồ vệ sinh cá nhân trong phòng tắm đã được thay đổi, trước đây là đồ dùng của hai người, nhưng vì Ấu Giao định ở tạm nên họ đã mua riêng. Bây giờ tất cả đều được thay thành một cặp, phòng làm việc có thêm bàn, có nhiều thiết bị thể dục nữ hơn trong phòng tập thể dục. Tất cả những điều này khiến cô có cảm giác như cô là bà chủ của căn nhà. Từ khi đến đây, cô cảm thấy trái tim lơ lửng của mình đột nhiên có nơi để về. Mặc dù tự nhủ đây chỉ là ảo giác nhưng trái tim cô vẫn ấm áp không kiểm soát được. Nhìn nụ cười trên môi cô, lồng ngực Đỗ Trạch Thần phập phồng, vì cô vui. Cũng vì cảm giác thỏa mãn vì thế giới của anh có thêm một người. Nếu đây là tạo điều kiện, như mẹ nói, thì thật tuyệt vời. Đỗ Trạch Thần trước nay lĩnh ngộ rất tốt. Anh lập tức hiểu ra, trong quá trình lôi kéo một người vào thế giới của mình từng chút một, bước đầu tiên chính là để lại dấu vết của cô trên lãnh thổ của anh. Sau này, anh sẽ đích thân mua nhiều thứ hơn cho cô. Khi bước vào phòng, Đỗ Trạch Thần phát hiện bất ngờ mẹ dành cho anh không chỉ có một. Ấu Giao, Đỗ Trạch Thần cười, lại đây, Ấu Giao từ phòng bên cạnh đi vào, nhìn thấy Đỗ Trạch Thần đang đứng ở cửa phòng để đồ, vẫy tay với cô. Phòng của Đỗ Trạch Thần là một phòng khép kín, bên trong có một căn phòng nhỏ hơn 10 mét vuông, anh dùng làm phòng chứa đồ, nhưng Ấu Giao chưa bao giờ vào đó, cô không có nhiều quần áo, tủ trong phòng dành cho khách là đủ. Cô đứng ở cửa nhìn thấy tình cảnh bên trong, kinh ngạc nói. Cái này... Hình như là mang tới từ nhà cổ của nhà họ Đường. Đỗ Trạch Thần nói, không phải lần trước tới chỉ mang một chút à, sao lại nhiều như vậy? Ấu Giao kinh ngạc, phòng để đồ dành riêng cho Đỗ Trạch Thần có hơn một nửa đồ của phụ nữ, quần áo, giày dép, đồ trang sức và túi sách chất đầy phòng. Chắc chắn nhà cổ chưa mang hết tới, dù sao còn chuẩn bị cho em về sống. Đỗ Trạch Thần cười nói, tôi đoán là họ lại mang thêm, mẹ rất thích mua quần áo, bà luôn cảm thán không có con gái, lần này coi như đã được toại nguyện. Âu Dao có chút xấu hổ, như này nhiều quá, có lẽ chúng ta sẽ sống như thế này 3-4 năm nữa. Đỗ Trạch Thần biết ý của cô, thật ra những thứ này đối với tôi chẳng là gì cả, nếu thấy không ổn, sau này quần áo của tôi do em mua. Mẹ đúng là thông minh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Dao nghĩ cũng đúng, ý tốt của người khác, từ chối mới là phụ lòng, sau này có cơ hội thì đền đáp cho họ là đủ rồi. Không bằng vào mặc thử đi, Đỗ Trạch Thần thúc giục, thử xem có vừa không, nếu không vừa thì nhanh chóng nói với thợ may, sau này cũng không may nhầm cỡ nữa. Anh vừa nói vừa đi vào, tiện tay mở tủ đựng đồ phía dưới ra xem bên trong có gì, nhưng anh vội đẩy nó trở lại, bốp, một tiếng, động tĩnh có chút lớn, anh áy náy nhìn vẻ Ấu Dao, thấy cô như không để ý, nhưng lỗ tai đỏ bừng đã phản bội cô, nhất định là cô đã thấy. Đồ lót cũng được đặt ở đây, mẹ anh có phải tin tưởng anh quá không? Cách chương.